nên họ rất khổ đau trong cái sống đơn độc cô liêu đó. Đâu thử mình nhốt mình vào trong cái vườn cây thôi quý vị, 3 ngày thôi mình cột lên mình đó coi, mình cảm giác nó đơn độc lắm. Thì họ chết đi mấy năm, 30-40 năm mà sống vất vưởng, không nhà, không cửa, không người thân, không bạn bè, không ai thấy mình, không ai tưởng nhớ tới mình quý vị. Cảm giác bị người ta bỏ rơi, cảm giác cuộc đời hất hủi gì, họ đau khổ tột cùng lắm quý vị. Họ cần có Phật Pháp, do đó là quý thầy cầu siêu chứng tế cho họ. Như vậy thì quý vị cũng vũ cái lòng từ mà rải tâm từ mà hướng tâm để cầu cho họ niệm Phật, để cho họ hướng tâm để đi đến thiền diệt thực, pháp hỷ thực, mà không còn cái tâm tham muốn ở trong thế gian, để họ cầu vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương. Rồi xin mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về con Chúng sanh